Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1068, người chủ sự. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi tối gần 7 giờ, Lâm Kiệt trở lại khu nhà Tường Thái, bất ngờ phát hiện Diệp Hoành Thanh một nhà ba người đều ở đây. Còn chưa cùng Lâm Kiệt chào hỏi, liền bước ra chân ngắn nhỏ, đưa hai cánh tay liền chạy tới. Lâm Kiệt vội vàng khom người cầm nàng bế lên, nhưng thấy nàng mắt khóc rưng rưng. Thế nào, nghịch ngợm ai huấn, vẫn là muốn ta à? Hắn nhẹ giọng hỏi, đưa tay sờ Lâm Kiệt mặt, thút thít nói, cứu cô lúc, các nàng nói mụ mụ chết, cũng sẽ không trở lại nữa. Có phải là thật hay không à? Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt chính là sắc mặt trầm xuống, ánh mắt xem đao như nhau quét về phía một bên Diệp Hoành Thanh, Thẩm Tuệ và Diệp Sâm ba người. A Kiệt, người trước đừng tức giận, không phải ngươi nghĩ như vậy. Trương Tiếu Tiếu vội vàng giải thích. Trạng vạng tối, Diệp Sâm mang Khả Mộng, Niếp Niếp và đi Tân Hải công viên chơi. Gặp miệng thúi người, lời này là người kia nói, không phải Diệp Sâm bọn họ nói. Thúc thúc, là như vậy, Diêu Hà Niếp vậy giải thích. Vậy đối với mẫu nữ chân là quá chủy tiện, còn nói ta là người phạm tội giết người nữ nhi. Diệp Sâm ca ca cuối cùng không nhịn được, liền đem người phụ nữ kia đánh. Nghe được cái này, Lâm Kiệt trong lòng giận bớt giận một ít, nhẹ giọng an ủi trong ngực. Nói, ngoặc kép, ngoan, đừng nghe người ngoài nói càn, mụ mụ thật sự là đi chỗ rất xa, cùng trưởng thành, mụ mụ liền sẽ trở lại, chăm chỉ an ủi mấy câu, Lâm Kiệt sẽ để cho Diêu Hà Niếp mang đi một bên và nhạc nhạc chơi đùa. Trầm giọng nói, Diệp Sâm, ngươi cụ thể nói một chút, đây là, hắn mới chú ý tới, Diệp Sâm có chút sưng mặt sưng mũi. Không khỏi ghét bỏ nói, Diệp Sâm, ngươi đây là đánh người không được, bị người ta tàn nhẫn đánh một trận. Diệp Sâm chính là một ngạnh cổ, nói, Lâm Thúc, điều này sao có thể, ta đây là hai quả đấm khó đỡ bốn tay, nếu là không người ngăn, ta có thể đánh chết cái đó phụ nữ thúi. Nói được cái này, Diệp Sâm cái ót túi liền bị Thẩm Tuệ một cái tát, nhất thời im lặng. Kiệt ca ca, là như vậy, An Khả Mộng cười hì hì trước nói, chúng ta mấy người ở công viên chơi thời điểm, một cái 6-7 tuổi bé gái liền chạy tới Niếp Niếp trước người, nói nàng là người phạm tội giết người nữ nhi. Diệp Sâm giống lên cái cô gái đó một câu, liền đem nàng sợ quá khóc, hù chạy, bất quá, một hồi, bé gái đó và mẹ nàng cùng nhau tới. Cái đó mụ mụ thật sự là quá làm người ta chán ghét. Có thể nói là miệng đầy đánh rắm, nói cái gì cũng nói bậy bạ. Lúc ấy khóc tìm mụ mụ, Niếp Niếp cũng bị tức khóc. Tức giận ta cũng muốn tiến lên đạp nàng mấy đá. Diệp Sâm cũng là chân thực giận, đánh liền người phụ nữ kia mấy cái. Chỉ là trong công viên không ít người tới đây can ngăn. Kéo kéo còn có mấy người thanh niên và Diệp Sâm đánh. Vừa thấy dáng điệu không đúng, chúng ta liền kéo Diệp Sâm cùng nhau chạy trở về. Lâm Kiệt khẽ gật đầu, lại dò hỏi, hai mẹ con kia nếu biết Niếp Niếp và tình huống, hẳn là người quen, Diệp Sâm, nàng là ai? Nghe lời này một cái, Diệp Sâm liền rõ ràng chuyện này vẫn chưa xong. Lâm Kiệt đây là muốn truy cứu à? Hắn giọng mang hưng phấn nói, còn có thể là ai? Chính là cái đó luôn muốn tranh đoạt nghiệp ủy sẽ khoa trưởng Mạnh Hoàng mới cũ bà. Cả ngày ăn, mặc giống như một yêu tinh như nhau. Chuyện gì không làm, khắp nơi lưỡi to to. Ta đã sớm xem nàng không vừa mắt. Nha, nếu không phải trong công viên xen vào chuyện của người khác người quá nhiều. Lần này ta cần phải... Diệp Hoành Thanh một tiếng thanh ho khan, lập tức để cho Diệp Sâm rụt đầu một cái, không dám nói nữa ngữ. Lâm lão đệ, cái này Mạnh Hoàng mới không coi vào đâu. Mặc dù ở một nhà công ty chứng khoán nhâm lão tổng, nhưng chính là một cái cho người đi làm. Người phụ nữ này không hiểu, chính là một cái từ nhỏ cưng chiều lớn lên nhà giàu nữ. Bất quá, Khâu Hiểu lão ba Khâu Thanh Sơn, nhưng là một nhân vật lợi hại. Cái này lợi hại là chỉ hắn ánh mắt lợi hại. Diệp Hoành Thanh có chút kính nể nói, Khâu Thanh Sơn năm xưa chính là một cái hỗn tử. Bất quá hắn so ta tốt, là một phú nhị đại hỗn tử. Hắn phụ thân bởi vì bệnh sau khi qua đời, hắn liền đem phụ thân công ty cho bán hết. Lúc ấy bị cười nhạo thành con phá của, bán đi công ty mấy chục triệu. Hắn ngược lại là vậy không phung phí, lại cho hết đầu tư đi ra ngoài, lại bị người cười thành tán tài đồng tử. Có thể đến hôm nay, còn ai dám cười nhạo hắn? Hôm nay Khâu Thanh Sơn nhưng mà Ali, Đông Hải Thực Nghiệp, Thuận Gió, Hoa Cảng Tập Đoàn cùng mấy đại tập đoàn cổ đông, người giá cả cho dù không có 10 tỷ, mấy tỷ tổng là có. Lâm Kiệt xác nhận hỏi, Hoa Cảng Tập Đoàn, Lý Áo Ếch cái đó Hoa Cảng. Diệp Hoành Thanh gật đầu nói, đúng, chính là Lý Áo cách Hoa Cảng. Cái này Khâu Thanh Sơn hôm nay không phải ngồi tàu biển sang trọng, đi một vòng thế giới, chính là đi một cái trên thế giới một cái phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần chi địa dạo chơi ăn uống. Dĩ nhiên hắn bên người luôn là thiếu không thiếu được người đẹp, còn là một đám người đẹp. Cái này thì là chân chánh đời người người đại thắng à, gặp hắn là đầy mặt vẻ hâm mộ. Lâm Kiệt liền chú ý tới Thẩm Tuệ mặt băng bó, ở yên lặng vận khí, nghĩ đến bọn họ đều là vợ chồng, vậy lười được nhắc nhở, tình cờ đùa giỡn một phen, cũng có thể điều hòa một chút sinh hoạt, phải không? Lâm Kiệt nghĩ ngợi nói, như thế nói, Khâu Thanh Sơn năng lượng không nhỏ à, cái đó Khâu Hiểu hồ ngôn loạn ngữ, còn đòi không đến thuyết pháp. Diệp Hoành Thanh thở dài một cái, nói, khả năng này không phải đòi giải thích vấn đề, ta nghe thằng nhóc thúi nói, hắn đánh vậy mấy cái rất thực, tên tiểu tử thúi này lực tay, ta là biết, ta bây giờ ngược lại có chút bận tâm, đối phương có thể sẽ không theo không buông tha, vừa nghe đánh rất thực, Lâm Kiệt thì cho Diệp Sâm một cái tán thưởng màu sắc, vậy cảm giác hắn tương đối thuận mắt. Lâm Kiệt hừ nhẹ nói, không cần lo lắng, không phải là đánh mấy cái, hơn nữa còn là chuyện ra có nguyên nhân, là ở cãi vả ở giữa đánh nhau, chỉ cần không phải tạo thành trọng thương, đối phương coi như là báo cảnh sát, Diệp Sâm nghiêm trọng nhất cũng chính là bị xử cái án treo. Rất có thể chính là bồi thường chút tiền, phê bình giáo dục một phen xong chuyện, Diệp Hoành Thanh hít sâu một hơi. Nói, đối phương báo ca, ta ngược lại không lo lắng, hết thảy dựa theo cơ quan quy định tới, phải đánh thế nào kiện, liền đánh như thế nào kiện, nên xử như thế nào thì xử như thế đó, ta bây giờ có chút bận tâm, đối phương thì không muốn công, mà là muốn tư, Lâm Kiệt không thèm để ý nói, Diệp huynh, đối phương còn có thể tính, chúng ta cũng không phải bùn bóp. Vô luận công, mà là bồi thường, bọn họ nếu như không theo không buông tha, chúng ta liền phụng bồi tới cùng. Chuyện này, nhưng mà bọn họ không đúng ở phía trước. Diệp Hoành Thanh chính là từ chào cười một tiếng, nói, ta bây giờ là càng già, lá gan càng nhỏ à, cứ như vậy dám lớn một chút sự việc, ta cũng đều đang lo lắng. Hắn nhìn Lâm Kiệt, lại ha ha cười nói. Nói sao, Lâm lão đệ ngươi bây giờ nhưng mà xưa không bằng nay. Ở người lãnh đạo quốc gia nơi đó đều là phủ lên số. Gọi ra được tên người, tự nhiên không sợ người bất kỳ. Ngươi lại là thế giới danh y. Có thể nói toàn bộ Tân Hải, ngươi là nhất không thể bị trêu chọc mấy cái à lớn một trong những nhân vật. Diệp Hoành Thanh đứng lên, nói, Lâm lão đệ, ta sẽ để cho người phía dưới đi tra một chút đối phương ứng đối. Hắn thô bạo lộ ra nói, nếu như bọn họ muốn làm lớn, chúng ta liền theo bọn họ thật tốt chơi một chút. Ở Diệp Hoành Thanh người một nhà rời đi đang lúc, Diệp Sâm ngồi xuống thân thể, cười đối với nói, ngoặc kép, ngươi muốn không muốn theo ca ca về nhà chơi à? Ca ca cùng ngươi chơi dơ thật cao, kỵ đại mã, cùng ngươi ca hát ca, có được hay không? Hắn lại dụ dỗ nói, buổi tối, ngươi còn có thể để cho Hoa Hoa và Nini hai cái lớn gấu chó phụng bồi ngươi ngủ chung nha. Nhìn xem bên cạnh Lâm Kiệt, lại xem Diệp Sâm, do dự một chút, nói, Sâm ca ca, không được, ta không đi. Nàng xoay người ôm lấy Lâm Kiệt chân, ngẩng đầu hô, cứu cứu, ngươi tối nay cấp cho ta kể chuyện, phải nói hai cái câu chuyện. Lâm Kiệt có chút thương tâm, đứa nhỏ trước kia đối với người Diệp gia cám dỗ, đều là một tiếng cự tuyệt. Bây giờ nhưng là do dự, hơn nữa, nàng còn nhân cơ hội và mình nói về điều kiện, cái này thuộc về con gái lớn không thể giữ, hoặc giả là ngày hôm nay ở bên ngoài chơi quá mệt mỏi. Tắm xong sau đó, liền khốn không được, căn bản không cần Lâm Kiệt kể chuyện, nằm trên giường liền ngủ. Buổi tối vừa qua khỏi 8 giờ, An Khả Hinh trở về, nàng đi tới thư phòng. Hướng Lâm Kiệt khoe khoang nói, A Kiệt, bệnh viện bên kia trong đàm phán dừng lại, nhưng là chúng ta nơi này đàm phán, nhưng là căn bản nói xong, chỉ còn lại một ít vấn đề chi tiết, còn muốn tranh luận, Lâm Kiệt cao hứng nói, nhà ta Khả Hinh chính là lợi hại, ngươi nói một chút chủ yếu nói thỏa nội dung. An Khả Hinh đi tới Lâm Kiệt bên người, nửa theo ở trên người hắn. Nhẹ giọng nói, toàn bộ hạng mục giá trị cổ phần 5 tỷ, dược nghiệp chính đạt đem lại tăng thêm 300 triệu đầu tư, chiếm là 10% 6 cổ phần, công ty Lãng Triều lấy 500 triệu dụng cụ và 300 triệu tiền vốn. Vậy chiếm là 10% 6 cổ phần, trừ định ra ở giữa Morris Kỹ nghệ Tập đoàn hoặc nước Mỹ Ha Ha Son. Ngoài công ty, lại dẫn vào phe thứ 3 đầu tư. Cần phân biệt lấy được dược nghiệp chính đạt và công ty Lãng Triều đồng ý. Nếu như dẫn vào tiền vốn ngạch độ, vượt qua còn thừa lại là 10% 7 cổ phần. Cũng chính là 850 triệu. Cần tăng tư khuếch trương cổ lúc, cần cùng tỷ lệ hạ xuống bệnh viện chiếm đoạt cổ phần. Bởi vì hạng mục phát triển cần tăng tư khuếch trương cổ lúc, dược nghiệp chính đạt và công ty Lãng Triều cùng nguyên thủy cổ đông có ưu tiên nhận mua quyền. Ở, cùng không ác tính cạnh tranh dưới điều kiện, ưu tiên mua công ty Lãng Triều dụng cụ. An Khả Hinh đôi tay vòng ở Lâm Kiệt cổ, ngồi ở chân hắn lên, nói, A Kiệt, chủ yếu điều kiện chính là những thứ này. Nếu như ngươi đều đồng ý, liền có thể tiến hành bước kế tiếp phương diện chi tiết đàm phán. Lâm Kiệt ngẫm nghĩ một chút, nói, cái này phương diện, ta cũng không quá hiểu. Bất quá là Khả Hinh người vất vả nói tiếp, những thứ này điều kiện cũng đều là không sai. Hắn trầm ngâm nói, có hai điểm, Khả Hinh người sẽ cùng bọn họ nói một chút. À, kia hai điểm, An Khả Hinh dò hỏi. Một, nguyên thủy cổ đông cổ phần không được lui cổ, có thể chuyển nhượng, ưu tiên nội bộ chuyển nhượng, nhưng là tiếp bàn phương cần nửa số trở lên cổ phần đồng ý. Hai, bệnh viện cổ trong còn chưa phân phối những cái kia cổ phần, do bệnh viện An Lâm đời hành xử cổ phần biểu quyết quyền. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, cái này hai điểm, ngày mai ta sẽ cùng bọn họ nói. Nên vấn đề không lớn. A Kiệt, người căn cứ cuối cùng cống hiến phân phối bệnh viện cổ phần ý tưởng, có phải hay không bởi vì những số liệu kia? Lâm Kiệt thân mật bóp một cái nàng rái tai, cười hắc hắc nói, cũng biết không gạt được ngươi. Những số liệu kia, chúng ta có thể ở trong thời gian 2-3 năm bên trong, làm bệnh viện An Lâm thành quả từng bước thả ra ngoài. Làm sao cũng có thể phân 10% cổ phần đi. Hắn lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, Khả Hinh,